Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, tháp cao. Mỗi cái chức nghiệp giả đều có hai loại kỹ năng, phân biệt là thông dụng kỹ năng cùng nghề nghiệp kỹ năng. Thông dụng kỹ năng làm thuộc tính kỹ năng, phân biệt là sinh mệnh cường hóa, sức chịu đựng cường hóa, làn da cường hóa, kháng tính cường hóa, công kích cường hóa, lực lượng cường hóa, nhanh nhẹn cường hóa, ý chí cường hóa, cảm ứng cường hóa cùng năng lượng cường hóa thập đại loại. Chủ yếu tác dụng liền là tăng lên tự thân các phương diện tố chất thân thể. Chức nghiệp giả mỗi tấn thăng một lần, tố chất thân thể đều sẽ có được một lần cường hóa. Cường hóa hướng đi cùng biên độ căn cứ nghề nghiệp khác biệt mà có chỗ khác biệt. Thông dụng kỹ năng thì thuộc về ngoài định mức cường hóa phạm vi. Cường hóa trình độ đối lập cố định, làm mỗi cấp tự nhiên tăng trưởng cao nhất chỉ số. Cái gọi là chỉ số là căn cứ nghề nghiệp khác biệt mà biến hóa. Nói thí dụ như một cái pháp sư cùng một cái chiến sĩ đều tự nhiên tăng trưởng đến 10 cấp. Bởi vì cường hóa phương hướng khác biệt, pháp sư sinh mệnh lực khẳng định không có cách nào cùng chiến sĩ so. Dựa theo chư thần trò chơi tấn thăng nguyên tắc, chiến sĩ sinh mệnh lực tự nhiên làm 5, pháp sư sinh mệnh lực tự nhiên tăng trưởng cũng chỉ có 1. Thế nhưng thông dụng kỹ năng, hết thảy gia trì đều theo cao nhất chỉ số đến, cũng chính là 5, cho nên nếu như cái pháp sư này tại sinh mệnh cường hóa bên trên hàng loạt thêm điểm, liền hoàn toàn có khả năng tại sinh mệnh lực bên trên vượt qua chiến sĩ. Cái này là thông dụng kỹ năng tác dụng, 10 cái khác biệt thông dụng kỹ năng, đối ứng 10 cái phương hướng khác nhau, tỉ như sức chịu đựng cường hóa liền là chiến đấu liên tục lực cường hóa. Lực lượng cường hóa đại biểu là âm nặng năng lực cùng chỉnh thể lực lượng. Làn da cường hóa liền là cường hóa phòng ngự. Nhanh nhẹn cường hóa đại biểu cho di chuyển cùng tốc độ công kích các loại. Cảm ứng cường hóa thì đại biểu pháp sư câu thông tự nhiên năng lực. Tăng cường pháp thuật lực công kích, đồng thời cũng có thể tăng lên chiến sĩ báo nguy trước năng lực. Đây cũng là toàn chức nghiệp đều có kỹ năng, cho nên gọi thông dụng kỹ năng. Thông dụng kỹ năng bên ngoài liền là nghề nghiệp kỹ năng. Một cấp về sau, nguyên thần phi nghề nghiệp thanh kỹ năng bên trong liền xuất hiện 2 cái kỹ năng. Thứ một cái kỹ năng là nhiều mà không chuyên. Người có khả năng thuần thục vận dụng các loại vũ khí cùng tay không tiến hành chiến đấu, nhưng khuyết thiếu đối ứng sở trường năng lực, vô phương phát huy ra ngoài định mức lực công kích. Thứ hai cái kỹ năng là quyết đấu không gian, chế tạo một cái quyết đấu không gian, cùng chỉ định con mồi quyết đấu, giới hạn dã thú loại, đồng thời cũng là cất giữ sủng vật không gian. Bất quá hai cái này kỹ năng bây giờ đều thuộc về ảm đạm trạng thái. Đại biểu vô phương sử dụng, tại chức nghiệp kỹ năng phía dưới cùng còn có điểm kỹ năng nhắc nhở. Nhắc nhở cạnh con số là 1. Đại biểu nguyên thần phi nắm giữ một cái điểm kỹ năng. Chỉ cần đem kỹ năng này điểm tại đối ứng kỹ năng bên trên, nên kỹ năng liền biết chút sáng lên, cũng là mang ý nghĩa có khả năng sử dụng. Theo Lưu Dương Lưu Hạ thủ sách bên trong, nguyên thần phi đối chư thần trò chơi toàn bộ hệ thống đã có hiểu biết. Hắn lựa chọn bạo ngược tuần thú sư. Hắn hạch tâm năng lực kỳ thật liền là quyết đấu không gian. Làm triệu hoán sư, bạo ngược tuần thú sư có khả năng có được nhiều nhất 5 đầu chiến sủng vì chính mình chiến đấu. Mà thu được chiến sủng phương thức liền là quyết đấu không gian. Chỉ cần tại quyết đấu trong không gian đánh bại đối thủ là có thể thu hoạch được dã thú tùy tùng. Bởi vậy quyết đấu không gian có thể nói là tuần thú sư hạch tâm kỹ năng. Điểm này theo hệ thống đối tuần thú sư giới thiệu bên trên xem là có thể hiểu rõ. Không để ý này không có nghĩa là nguyên thần phi hiện tại liền muốn thắp sáng kỹ năng này. Dù sao mới một cấp mà thôi, không cần thiết như vậy vội vã thu chiến sủng. Tuần thú sư sở dĩ sẽ có được bạo ngược cái này tiền tố, cũng là bởi vì cái nghề nghiệp này mặc dù thông qua khống chế triệu hoán thú tới làm bản thân mạnh lên, lại xưa nay sẽ không đau lòng chính mình triệu hoán thú. Bởi vì nghề nghiệp duyên cớ, tuần thú sư vĩnh viễn chỉ có thể thuần hóa thực lực so với chính mình thấp dã thú. Mà theo thực lực bản thân tăng lên, dã thú sẽ theo không kịp tự thân phát triển. Bởi vậy tuần thú sư mỗi qua một đoạn thời gian liền nhất định phải thay đổi chiến sủng. Bọn hắn không sẽ cùng chiến sủng chung nhau trưởng thành. Bồi dưỡng không phải tuần thú sư con đường. Không ngừng chinh phục mới chiến sủng mới là. Cho nên bọn hắn đối chiến sủng cho tới bây giờ đều chỉ có lòng lợi dụng. Không có đồng tình chi ý. Bởi thế là bạo ngược tuần thú sư. Những cái kia yêu quý động vật người. Là không thích hợp cái nghề nghiệp này. Nguyên thần phi sở dĩ lựa chọn nó là bởi vì bạo ngược tuần thú sư là hết thảy 21 nghề nghiệp bên trong lớn nhất tiềm lực nghề nghiệp. Bạo ngược tuần thú sư chiến sủng thực lực cùng tuần thú sư tự thân cùng một nhịp thở. Bởi vì quyết đấu không gian chỉ có thể hàng phục bị đánh bại dã thú duyên cớ, cho nên tuần thú sư càng mạnh, có thể đánh bại cũng thu phục dã thú liền càng mạnh. Trình độ nào đó, tuần thú sư chân thực chiến lực liền là tự thân chiến lực nhân với 6. Cho nên tuần thú sư cá nhân càng mạnh, thực lực tổng hợp liền càng mạnh. Hắn tiềm lực phát triển cũng thuận lý thành chương trở thành 21 nghề nghiệp số 1. Bất quá tiềm lực là tiềm lực, như thế nào phát triển chung quy là muốn xem cá nhân. Về phần hiện tại, Nguyên Thần Phi cũng không vội tại Thu Bảo Bảo, cho nên hắn trực tiếp điểm thứ một cái kỹ năng, nhiều mà không chuyên, điểm kỹ năng sáng lên về sau, đồ đằng ấn ký nhắc nhở, nhiều mà không chuyên, kỹ năng đẳng cấp 1/20, điều này đại biểu lấy kỹ năng này còn có tiếp tục tăng lên không gian, đồng thời tăng lên tổng số làm 20. Nắm giữ nhiều mà không chuyên về sau, Nguyên Thần Phi tiện tay sắn cái đao hoa, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối chiến đao vận dụng thuần thục rất nhiều. Cái này là nhiều mà không chuyên chỗ tốt, có thể khiến cho hắn thuần thục vận dụng các loại vũ khí. Nhưng mà cũng giới hạn tại thuần thục vận dụng, cũng không thể thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, là thuần túy kỹ xảo tăng lên. Nếu như nói điểm kỹ năng trước, Nguyên Thần Phi vẫn chỉ là một cái có được vận động viên tố chất thân thể người bình thường. Như vậy hiện tại Nguyên Thần Phi liền là cái ủng có nhất định kỹ xảo cận chiến vận động viên. Chỉ thế thôi, thắp sáng nhiều mà không chuyên về sau, Nguyên Thần Phi không tiếp tục đi giết này chút tiểu động vật. Những cái kia tiểu động vật vẫn chỉ là không cấp, hiện tại đánh giết quá mức lãng phí. Bất quá này không có nghĩa là Nguyên Thần Phi liền không việc làm. Tại hoàn thành nghề nghiệp sau khi tấn thăng, Nguyên Thần Phi bắt đầu xử lý bị hắn giết chết 100 cái chuột. Hắn đem chuột thi mở ra, từ bên trong hái ra tim chuột, sau đó đem nó để qua một bên. Cứ như vậy lột ra 100 cái tim chuột về sau, Nguyên Thần Phi mang theo tim chuột đi ra trại chăn nuôi. Khoảng cách trại chăn nuôi chỗ không xa, đang đứng sừng sững lấy một tòa màu đỏ tháp cao. Phải nói, Nguyên Thần Phi sở dĩ lựa chọn mua nơi này trại chăn nuôi, vốn là hướng về phía này màu đỏ tháp cao tới. Màu đỏ tháp cao là chư thần trò chơi đặc biệt cởi mở khiến nhân loại sử dụng. Nói trắng ra là mỗi cái màu đỏ tháp cao liền là một cái về thành khu. Mọi người có khả năng tại đây bên trong tự do mua sắm vật phẩm. Lúc này đã có không ít người vây quanh ở màu đỏ tháp cao phụ cận, nhưng không ai có thể đi vào. Đây là bởi vì màu đỏ tháp cao trước mắt đối với chức nghiệp giả cởi mở. Tất cả mọi người còn không trở thành chức nghiệp giả, tạm thời liền vô phương tiến vào. Bất quá không được bao lâu, màu đỏ tháp cao liền sẽ đối tất cả mọi người cởi mở. Đến lúc đó có được hay không chức nghiệp giả đều có thể tiến nhập. Nguyên Thần Phi đến sau này cũng không dừng bước, trực tiếp hướng về tháp cao khu đi đến. Huy, đừng thử, vào không được. có lúc trước tới thử qua người nói với hắn, Nguyên Thần Phi cũng không để ý tới, đi đến cái kia mảnh vô hình vách tường bên cạnh, hướng về phía trước vừa cất bước, một mảnh như nước gợn gợn sóng trước người đẩy ra, Nguyên Thần Phi đã tiến vào, còn tại cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy nhìn hắn bị điện giật vài người thấy cảnh này. Đồng thời mắt trợn tròn, cái này sao có thể, chẳng lẽ có thể tiến vào, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ đi vào bên trong đi, sau một khắc, một mảnh mãnh liệt dòng điện trống rỗng xuất hiện, một đám người đồng thời bị điện giật đến toàn thân tê liệt ngã xuống đất. Đậu phộng, đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn có thể vào chúng ta liền không thể đi vào? Có người phẫn nộ hô to, nhưng chung quy là đến không đến nửa điểm đáp lại. Lúc này tháp cao khu còn không có một ai. Nguyên Thần Phi sau khi tiến vào trực tiếp đi vào tháp cao khu một cái tiểu điếm. Trong tiệm đang ngồi lấy một cái kỳ lạ bốn tay sinh mệnh. Cái kia bốn tay sinh mệnh thấy Nguyên Thần Phi, nhãn tình sáng lên, chào mừng ngài, thân yêu bằng hữu. Thật không nghĩ tới Palolo tiểu điếm nhanh như vậy liền nghênh đón vị khách nhân thứ nhất. Ngươi dự định vào xem tiểu điếm chút gì? Bản điểm ra bán các loại dầu có linh khí thịt để ăn. Ta cũng không tính mua cái gì. Ngươi biết, ta hiện trong tay một cái năng lượng tinh tệ đều không có. Nhưng ta có cái này, có lẽ có thể đổi chút tiền. Nguyên Thần Phi nói xong mở ra bao bọc. Lộ ra 100 cái tim chuột. Cái kia khôi lỗi Palolo nhìn thoáng qua, nói lầm bầm, há, không cấp chuột trái tim, còn có so này càng cấp thấp hơn tài liệu sao? Nguyên Thần Phi nhún nhún vai, ta nghĩ không có, nhưng người cần đúng không? Đúng vậy, chúng nó vừa vặn có thể dùng tới làm một chậu xào lăn tim chuột. Ta có thể vì này trả cho ngươi 10 cái bạch tinh. Palolo nói, không có vấn đề, Nguyên Thần Phi đồng ý, mặc dù này chút quái dị sinh mệnh thoạt nhìn đều có thể trao đổi. Dễ nói chuyện, nhưng ở nơi này bọn hắn vai trò liền là NPC nhân vật. Người coi như nói toạc lớn thiên cũng đừng hòng bọn hắn cho thêm người một cái hạt bụi. Chư thần trò chơi, chư thần quy củ, chỗ có tồn tại đều phải y theo quy củ làm việc. Trừ phi chư thần cho đặc quyền, bạch tinh là chư thần trò chơi tiêu chuẩn tiền tệ, cũng là thấp nhất mệnh giá tiền tệ, mà 10 cái bạch tinh liền là tim chuột tiêu chuẩn giá. Không có nhiều, cũng không có ít, này trên thực tế là một loại phát sáng tiểu tinh thể. Chẳng qua là bị bôi dùng màu trắng, ngoại trừ dùng tới làm tiền tệ bên ngoài. Bạch tinh trọng yếu nhất tác dụng liền là nguồn năng lượng. Đúng vậy, tại hết thảy nguồn năng lượng mất đi hiệu lực về sau. Chư thần đưa cho mới nguồn năng lượng, mà nguồn năng lượng mới liền là này loại có thể phát ra ánh sáng đặc thù tinh thể. Chúng nó thích hợp với bất luận cái gì thiết bị. Một viên nho nhỏ bạch tinh có thể cho một chiếc xe hơi dùng 40 mã vận tốc vận hành 10 phút. Đồng hồ. Cho nên một chiếc xe mở hơn một canh giờ, chỉ cần 6 cái dạng này bạch tinh mà thôi, mà hắn tại chư thần trò chơi tiền tệ hệ thống bên trong. Vẻn vẹn tương đương với 6 khối tiền, 100 cái tim chuột bị Palolo dùng 10 đồng tiền giá cả thu mua. Cầm tới tiền, Nguyên Thần Phi đi một nhà khác cửa hàng, bên trong đồng dạng ngồi một cái quái dị sinh mệnh, một khỏa vặn vẹo đầu. Phía dưới kết nối lấy như bạch tuộc thân thể. Ta muốn một tấm phụ cận đơn sơ địa đồ. Nguyên Thần Phi đem 10 cái bạch tinh thả ở phía trên nói. Ra, cho ngươi, tháp cao khu xung quanh địa đồ đơn sơ bản một tấm. Alice đã đem một tấm bản đồ giao cho Nguyên. Thần Phi trong tay, đây là một tấm vẽ lấy xung quanh địa hình địa đồ. Thế nhưng cùng địa cầu địa đồ khác biệt. Nó là chư thần thế giới trò chơi làm bối cảnh, bởi vậy địa đồ hạch tâm là tháp cao khu, mà trên bản đồ tháp cao khu còn có một cái màu đỏ đánh dấu. Cái này đánh dấu liền là Nguyên Thần Phi chính mình, làm nguyên thần phi di chuyển lúc, đại biểu cho nguyên thần phi cái này màu đỏ đánh dấu cũng biết di động. Cấp cho ra đối ứng vị trí, đây cũng là này địa đồ đặc điểm lớn nhất, đây là đơn sơ bản, nếu như là loại kia hoàn mỹ bản, thậm chí sẽ thời gian thực cho ra xung quanh quái vật tin tức. Bất quá cái kia giá tiền liền đắt, không phải người bình thường có thể tùy tiện dùng đến lên. Tạ ơn, nguyên thần phi thu hồi địa đồ đi ra ngoài. Sau đó, nguyên thần phi hướng một gian phòng khác đi đến. Lần này trong phòng ngồi cuối cùng giống người một chút, nếu như không cân nhắc đối phương đầu kia thật dài đuôi rắn. Vậy còn coi là cái mỹ nữ, đuôi rắn mỹ nữ đang cầm lấy một miếng da tại làm lấy cái gì? Thấy nguyên thần phi tiến đến, nói, có chuyện gì không? Tôn quý đầu tiên tấn thăng người, nguyên thần phi trả lời, ta hy vọng có thể tại ngài nơi này đạt được một phần sinh hoạt nghề nghiệp. Há, người nghĩ được cái gì sinh hoạt nghề nghiệp? Thu thập sư, đuôi rắn mỹ nữ nhìn về phía nguyên thần phi. Ngô, lựa chọn chính xác, hoàn mỹ thời cơ, nếu dạng này, cái kia cứ dựa theo quy củ tới đi. Nói xong nhắm ngay nguyên thần phi mi tâm một điểm, nguyên thần phi đồ đằng ấn ký liền hơi hơi nóng lên. Lúc này lại xem nhân vật của mình mô bản. Có thể thấy nguyên thần phi nghề nghiệp kỹ năng phía dưới nhiều một cái sinh hoạt nghề nghiệp phân. Loại, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.